Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Mạnh mẽ xông tới đạo cung. Nghe được Lý trưởng lão lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Cái này ba vị chủ dược rốt cuộc là cái gì? Lý trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới mở miệng. Thánh tử, cái này ba vị chủ dược theo thứ tự là đương dương sâm, nguyệt lộ cỏ, cùng với ngàn năm linh trồn tinh huyết. Bọn họ tuy là đều là có dấu vết mà lần theo, nhưng nếu là muốn đem bọn họ đồng thời thu tập được tay, chỉ sợ là không quá dễ dàng, bởi vì đã nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ có người từng thành công. Nghe xong Lý trưởng lão lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này ba món đồ, không cần hỏi cũng biết, mỗi một chủng đều là thiên tài địa bảo. Thế nhưng hắn phía trước nhưng không có qua giải khai. Dù sao cửu giới bên trong dị bảo ngàn ngàn vạn, hắn không có khả năng toàn bộ biết được. Cũng xin Lý trưởng lão nói một chút cái này ba món đồ đều có chỗ kỳ diệu gì. Lý trưởng lão cũng không giấu giếm, trực tiếp giảng thuật nói. Cái này ba món đồ đều là hoàn toàn xứng đáng thiên tài địa bảo. Tùy tiện lấy ra giống nhau đều có thể làm cho luyện đan đại sư trở nên cuồng nhiệt. Thế nhưng đồng dạng mà nói, bọn họ thu hoạch độ khó cũng vô cùng lớn. Tỉ như 12 cái kia đương dương sâm là tồn tại vô tận tuế nguyệt, hấp thụ thiên địa tinh hoa sở sanh, đã sớm có thể huyễn hóa ra hình người, thực lực sợ rằng không thua thiên kiếp cảnh tu giả. Muốn thu được đương dương sâm, đầu tiên là muốn thực lực vượt lên trước nó. Không chỉ có như vậy, đang cùng nó giao thủ thời điểm, còn muốn vô cùng cẩn thận, muôn ngàn lần không thể tổn thương nó, bằng không nó dược tính biết giảm đi. Lại nói tháng này lộ cỏ, nó mặc dù không có năng lực như thế, nhưng nó có một con cực kỳ cường đại bạn sinh hung thú đang bảo vệ, cũng là khó đối phó vô cùng tồn tại. Hơn nữa hai thứ đồ này còn không là khó khăn nhất, khiến người ta thúc thủ vô sách. Còn muốn nói cái kia ngàn năm linh trồn tinh huyết, cái kia ngàn năm linh trồn có một cái đặc tính, chính là mặc kệ chịu đến thương nặng hơn hại, thậm chí tử vong, cũng sẽ không đổ máu, muốn lấy máu tươi của nó. Trừ phi nó chủ động dâng ra, bằng không không có những biện pháp khác. Thế nhưng vật kia tính khí vô cùng quật cường, nếu là ngươi thủ đoạn đặc thù dằn vặt nó, như vậy nó thà rằng vừa chết đều tuyệt sẽ không giao ra tinh huyết. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trao mày. Hắn đã đại khái hiểu rõ cái này ba loại bảo vật đặc điểm. Trước lưỡng chủng còn dễ nói, hắn đều có biện pháp giải quyết. Mà cái này loại thứ 3.000 năm linh trồn tinh huyết, xác thực để cho người nhức đầu. Cũng không có thể đánh, lại không thể giết. Cái kia ngàn năm linh trồn dựa vào cái gì chủ động dâng ra máu tươi của mình đâu. Lúc này, Lý trưởng lão lần nữa nói bổ sung, đã nhiều năm như vậy, cũng không phải không có ai muốn thu thập cái này ba loại bảo vật. Hơn nữa cái này ba loại đồ vật thực lực cũng không yếu. Đại bộ phận bỏ lấy bảo người đều là uổng mạng ở nơi đó. Cho nên nói, muốn đồng thời đem cái này ba món đồ thu được, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn a. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Cố Lưu Vân, liền thiên huyền tôn giả đám người trên mặt đều nổi lên một tia ngượng nghịu. Đây đúng là có chút gây khó cho người ta, nhất định chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Suy tư sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân vẫn là mở miệng hỏi, Lý trưởng lão, không biết cái này ba loại bảo vật hiện tại nơi nào? Nghe thấy lời ấy, Lý trưởng lão kinh hãi. Cố thánh tử, người thật muốn bỏ lấy này ba vật? Cố Lưu Vân gật đầu, hắn đúng là muốn thử xem, tuy là cái này độ khó có thể nói khủng bố, nhưng là cũng không phải không hề hy vọng. Lý trưởng lão không có trực tiếp trả lời, ngược lại là nhìn thoáng qua thiên huyền tôn giả chờ. Các loại, đạo cung nhân vật chủ yếu, chuyện lớn như vậy, hắn còn là muốn nghe một chút thiên huyền tôn giả đám người ý kiến. Trầm ngâm sau một lát, thiên huyền tôn giả gật đầu. Lý trưởng lão, cứ nói đừng ngại, Thiên Huyền Tôn giả trong lòng không có quá nhiều lo lắng. Nếu Cố Lưu Vân nghĩ thử, vậy hãy để cho hắn thử xem tốt lắm. Dù sao hắn đã bằng lòng Lục Ngô cùng Tương Liễu hai đại thần thú. Hơn nữa, lấy Cố Lưu Vân thực lực trước mắt đến xem, nhiều nhất là không lấy được cái này ba cái bảo vật. Nguy hiểm sẽ không có. Cái kia ba món đồ tối đa cũng chính là thiên kiếp cảnh độ khó. Còn muốn không được tiểu tử này mệnh, cùng lắm thì coi như làm cho hắn đi ra ngoài lịch lãm một phen. Thấy Thiên Huyền Tôn giả đều không ý kiến, cái kia Lý trưởng lão mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói ra, cái này ba loại bảo vật đều ở đây thần nông trên núi. Nếu như thánh tử cố ý phải đi nói, ta liền đem đan phương đưa cho thánh tử. Phía trên kia có cái này ba loại bảo vật cụ thể vị trí. Dứt lời, Lý trưởng lão từ chính mình nạp hư trong nhẫn, lấy ra một tờ đan phương đưa cho Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân mây tiếp ở trong tay, dùng lực lượng thần thức tra xét một phen. Quả nhiên, cái này ba loại bảo vật vị trí cùng với tin tức bị đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Cố Lưu Vân giơ tay lên thi lễ, như vậy liền đa tạ Lý trưởng lão. Thu hồi đan phương sau đó, Cố Lưu Vân đưa ánh mắt lạc hướng Lục Ngô cùng Tương Liễu. Nhị vị tiền bối, xin chờ một chút ta bao lâu? Đối đãi ta thu hồi cái này tam đại chủ dược, liền vì nhị vị tiền bối luyện chế đan dược. Trong khoảng thời gian này cũng xin nhị vị tiền bối ở thánh tử trên đỉnh núi nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe vậy, Lục Ngô cùng Tương Liễu đồng thời gật đầu. Chúng ta đang có ý này. Hơn nữa chúng ta hy vọng, sau này cũng ở lại ngươi cái này thánh tử trên đỉnh núi tu hành. Cái này dạng cũng có thể thường xuyên hướng nhân hoàng cùng với Vân Trung tiên tử lãnh giáo. Không biết Thiên Huyền Tông chủ có thể đáp ứng không? Thiên Huyền Tôn giả vừa nghe lời ấy, lúc này biểu thị đồng ý. Lục Ngô cùng Tương Liễu mặc dù không cùng nhân hoàng cùng trong mây tiên, nhưng là đều là khám phá đại đạo tồn tại. Cường giả như vậy nguyện ý ở lại đạo cung, hắn làm sao có khả năng không đáp ứng. Cứ như vậy, hắn đạo cung liền có bốn vị đại đạo cảnh cao thủ tọa trấn, lại tăng thêm một cái thực lực không quá ổn định Tử Linh Nhi. Chính là năm cái, đội hình như vậy, ở bất luận cái gì một cái tông môn, đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo cung bây giờ lại làm xong rồi. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là Cố Lưu Vân công lao. Tiểu tử này từ tiến nhập đạo cung tới nay, không chỉ dựa vào mượn tự thân thực lực mạnh mẽ, làm cho hắn đạo cung dương danh cửu giới, càng là bằng vào cùng với chính mình khí vận, vì đạo cung mang đến một cái lại một cái cự đại cơ duyên. Đây thật là nhặt được bảo. Cố Lưu Vân nghe được Tương Liễu cùng 920 Lục Ngô lời nói, trong lòng cũng là vui vẻ. Không nghĩ tới hắn cái này thánh tử sơn dĩ nhiên thành đại đạo cảnh tu giả căn cứ. Cao thủ như vậy tốt nhất có bao nhiêu tới bao nhiêu. Mỗi nhiều một cái, đạo cung thực lực sẽ tăng thêm mấy lần. Lục Ngô cùng Tương Liễu cảm tạ Thiên Huyền Tôn giả sau đó, liền đem ánh mắt một lần nữa lạc hướng Cố Lưu Vân. Lục Ngô mở miệng nói ra, Lưu Vân tiểu tử, cái này tam đại chủ dược, người có thể lấy thì lấy. Không lấy được cũng không nên cưỡng cầu. Lần này nhân hoàng tiễn cơ duyên của chúng ta đã đủ bù đắp bổn nguyên tinh huyết tổn thất. Cố Lưu Vân gật đầu, biết Lục Ngô đây là để cho mình đừng lên đầu. Tiểu tử minh bạch rồi. Đợi toàn bộ nói rõ ràng phía sau, Cố Lưu Vân liền chuẩn bị cùng mọi người cáo từ. Thiên Huyền đám người đối với Cố Lưu Vân đi tìm ba vị chủ dược cũng không có dị nghị. Bây giờ hắn cũng không phải cái gì cần tùy thời che chở đóa hoa. Hơn nữa cái kia thần nông núi có cửu giới đệ nhất kỳ sơn danh xưng là, mặc dù có không ít nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cất giấu cơ duyên lớn lao. Tiểu tử này khí vận kinh người, nói không chừng đi một vòng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn bắt giữ được không ít chỗ tốt. Sở dĩ bọn họ đối với Cố Lưu Vân rất yên tâm, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn, chỉ là dặn hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Nhưng ngay khi Cố Lưu Vân chuẩn bị xuất phát lúc, thánh tử trên đỉnh núi một cái trị thủ nữ đệ tử đột nhiên chạy tới. Bẩm báo tông chủ, có trị thủ đệ tử hội báo. Sơn môn ở ngoài có một người đang ở quấy rầy.